bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những quý khán giả thân yêu của chương trình Văn học nước ngoài được phát trên chuyên trang nhạc vietplus.com.vn, đồng phát trên blogviet.com.vn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe phần 7 của câu chuyện Như Cõi Thiên Đường. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Elizabeth vẫn cảm thấy có chút lo lắng về tất cả những điều nàng đang băn khoăn cho đến khi nàng tham dự một buổi liên hoan cuối tuần, nơi mà đã đẩy nàng lên con đường của Ian Thornton và thay đổi toàn bộ cuộc đời nàng. Bữa tiệc được tổ chức tại căn nhà nông thôn đáng yêu của chị cái Valeria, quý bà Trace Dumont. Bây giờ, khi ngồi ở salon tại Havenhurst, hồi tưởng lại cuối tuần bất hạnh và điên rồ ấy, nàng lấy làm ngạc nhiên về sự ngây thơ, khờ khạo và cả tin của mình. Ngửa đầu tựa vào sofa, nàng nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế sự đau khổ nhục nhã. Tại sao, nàng thất vọng tự hỏi, tại sao các ký ức hạnh phúc cứ ngày càng mờ nhạt khi mà nàng chỉ mới vừa hồi tưởng về nó, trong khi những ký ức tồi tệ dường như vẫn cứ tồn tại như một vết cắt sắc nhọn đau đớn. Thậm chí bây giờ, nàng vẫn có thể nhớ lại, nghe được và cảm thấy được chúng. Hoa nở rực rỡ trong khu vườn chính khi nàng bước ra ngoài tìm kiếm các bạn của mình. Hoa hồng, mọi nơi đều thêm lừng mùi hoa hồng. Trong phòng khiêu vũ, ban nhạc đang chơi nhạc, thình lình một điệu văn đáng yêu lọt ra ngoài vườn và làm cho khu vườn ngập tràn tiếng nhạc. Trời đang lúc chạng vạng và một vài gia nhân đang thắm lên như những ngọn đuốc trong vườn. Mất gần nửa giờ để tìm kiếm các bạn, bởi vì họ đang tụ tập, bàn tán ở một góc xa của khu vườn, nơi mà họ lén lút nhìn về phía bờ rào. Khi nàng đến gần các cô gái, nàng nhận ra họ không đứng ở phía hàng rào mà đang lén nhìn về phía đó, đang nói huyên thuyên vẻ rất thú vị về người màu đó mà họ đang theo dõi. Ai đó dường như làm cho họ cực kỳ kích động. Bây giờ đây có phải là cái mà chị mình gọi là sức quyến rũ mạnh mẽ không? Valeria cười khúc khích, nhìn chăm chăm về phía hàng rào, im lặng một cách cung kính. Cả ba cô gái còn lại nhìn chăm chú người đàn ông hoàn hảo đầy chất hấp dẫn, người nhận được sự tán dương của Valeria tuyệt đẹp và người chị sáng suốt của cô, Trace. Mình vẫn không thể tin được đó là anh ấy. Valeria thì thầm. Trace nói là có thể anh ấy sẽ đến đây, nhưng mình đã không tin điều đó. Mọi người có thể sẽ chết vì ghen tị khi chúng ta trở về London và kể cho họ nghe chúng ta đã gặp anh ấy. Valeria thêm vào, rồi cô chú ý đến Elizabeth và vẫy tay ra hiệu cho nàng đến. Nhìn này, Elizabeth, có phải anh ấy tuyệt diệu một cách bí ẩn và rất nguy hiểm không? Thay vì nhìn chăm chú về phía hàng rào, Elizabeth chỉ nhìn thoáng qua, lướt về phía vườn, nơi đầy những người đàn ông và đàn bà phục sức lộng lẫy, những người đang cười và nói chuyện khi họ di chuyển về phía phòng khiêu vũ. Cái nhìn của nàng bị quấn vẩn vơ về phía một người đàn ông trong chiếc quần ống túm bằng sa tanh màu nhạt và chiếc áo di lê cùng chiếc áo jacket nhiều màu, làm cho chúng có vẻ giống như một con công được sặc sỡ loè loẹt. Ai cơ? Ông Ian Thornton. Không, đợi đã, bạn không thể nhìn thấy anh ấy bây giờ. Anh ấy đã di chuyển ra khỏi hàng rào. Ai là ông Ian Thornton? Không ai biết, không thực sự biết. Một số nói anh ấy là cháu trai của công tước Stephoff. Giống như hầu hết các cô gái lần đầu ra mắt, Elizabeth được yêu cầu họp danh sách giới quý tộc. Công tước Stephoff là một người đàn ông lớn tuổi và ông ấy không có người thừa kế. Đúng, mọi người đều biết điều đó, nhưng nghe nói Ian Thornton là cháu trai không hợp pháp của ông ấy. Bạn biết không, công tước Stephoff đã có một người con trai, nhưng ông ta từ bỏ từ nhiều năm trước. Mẹ mình nói đó là một vụ scandal. Con trai của vị công tước già cưới con gái của một tá điền người Scott. Bà ta là một người hoàn toàn xấu xa bất chấp hậu quả. Vì vậy mà có lẽ đó là cháu trai của ông ấy. Mình nghe nói anh ta rất giàu, anh ta đã thắng những 25.000 bảng chỉ trong một đêm đánh bạc tại Paris. Anh ta là một con bạc, anh trai mình biết anh ta, và anh ấy nói Ian Thornton là một con bạc phổ biến, một người không có lai lịch rõ ràng, không giáo dục, không sự sản. Mình cũng nghe thấy điều đó. Valeria thêm vào rồi nhìn về phía hàng rào. Nhìn kia, bạn có thể thấy anh ta ngay bây giờ. Quý bà Mary Wetherly hầu như ngã hẳn vào anh ta. Mình biết là mình sẽ tan chảy nếu anh ấy nhìn thấy mình mà. Mình chắc là bạn sẽ không như vậy đâu. Elizabeth cười châm biếm bởi vì nàng cảm thấy nàng bị bắt buộc phải góp một chút vào câu chuyện. Bạn vẫn chưa nhìn thấy anh ấy. Elizabeth thấy không cần phải nhìn anh ta. Nàng biết chính xác kiểu đàn ông trẻ đẹp trai mà các bạn nàng thích là tóc vàng, mắt xanh như thần thoại Hy Lạp, 21 hoặc 24 tuổi. Mình cho rằng Elizabeth có quá nhiều người theo đuổi giàu có, nên làm sao có thể quan tâm đến một người bình thường, không cần biết anh ta đẹp trai và hấp dẫn như thế nào. Valeria nói khi Elizabeth vẫn xa cách một cách lịch sự, có vẻ như đối với Elizabeth, lời khen ngợi ấy giả tạo đầy sự đố kỵ và độc ác. Thậm chí, bây giờ nàng vẫn không cảm thấy hoàn toàn thoải mái với những gì mà mọi người nói về người đàn ông mà họ đang quan sát. Có vẻ như Elizabeth không quan tâm đến việc không có tước vị của người đàn ông đó. Và tất nhiên là ý kiến của nàng là thiểu số và mọi người cho rằng nàng đã khác người, vì vậy mà nàng giữ kín quan điểm cho bản thân mình. Nhưng rồi, Elizabeth cảm thấy ý nghĩa của mình là không trung thành với các bạn. Và hơn nữa, nàng thấy là mình chắc chắn là kẻ thô tục, bất lịch sự nếu không tham gia vào câu chuyện vui vẻ của các bạn và cố gắng chia sẻ sự thú vị với các bạn về ông Ian Thornton. Cố gắng đè nén bản thân vào trong tâm hồn, nàng cười với Valeria và nói: mình không có nhiều người theo đuổi như vậy và mình chắc là mình có thể nhìn anh ta, mình cũng thấy bị hấp dẫn như các bạn thôi. Có một số lý do khiến những lời nói của Elizabeth làm cho Valeria và Penelope thay đổi nhanh chóng và liếc nhìn một cách bí ẩn, và rồi Valeria giải thích lý do. Cảm ơn Thượng Đế bạn đã đồng ý, Elizabeth, bởi ba chúng mình có một số rắc rối và chúng mình cho là bạn có thể giúp bọn mình giải thoát khỏi nó. Rắc rối gì cơ? Bạn biết đấy, mình đã phải thuyết phục mãi trước khi Chase đồng ý cho bọn mình tới đây vào cuối tuần này. Elizabeth gật đầu và chờ đợi Valeria giải thích. Có một điều là, khi Jay nói sáng nay rằng Ian Thornton sẽ đến đây, bọn mình như đang ở trên mây vì điều đó. Nhưng chị ấy lại nói anh ấy sẽ không chú ý đến bọn mình vì bọn mình quá trẻ và tất cả đều không hợp với sở thích của anh ấy. Có lẽ chị ấy nói đúng, Elizabeth nói với một nụ cười lãnh đạm. Ồ, anh ấy sẽ phải chú ý. Liếc nhìn các cô gái để nhận sự ủng hộ, Valeria hăm hở nói: anh ấy chắc chắn sẽ phải chú ý vì bọn mình đã đánh cược toàn bộ nửa tiền trợ cấp của bọn mình với Chase rằng anh ấy sẽ mời một trong số bọn mình nhảy tối nay. Và anh ấy có thể sẽ không làm như vậy, trừ phi kêu gọi được sự chú ý của anh ấy sớm. Toàn bộ trợ cấp của các bạn? Elizabeth nói cảm thấy rất khó chịu vì trò đánh bạc vô lý này. Một cách bất ngờ, vụ cá cược kỳ quặc này có vẻ giống như một trò đùa bị cấm đoán, và Elizabeth nén cười nói: trong trường hợp này, mình đề cử Valeria thực hiện nhiệm vụ lôi cuốn sự chú ý của anh ta, vì đây là ý kiến của bạn ấy và bạn ấy đặc biệt ngưỡng mộ anh ta. Còn Valeria nói kiên quyết: bọn mình đề cử bạn. Mình? Tại sao lại là mình? Bởi vì bạn là người vừa nhận được 14 lời đề nghị cầu hôn. Vì vậy mà hoàn toàn rõ ràng bạn là người có khả năng thành công nhất. Elizabeth uống một ngụm rượu đầu tiên khi nàng quay về hướng vườn. Nàng do dự và chợt cười với các bạn: có lẽ mình sẽ làm. Tuyệt vời, đừng quên anh ấy sẽ nhảy với bạn tối nay hoặc bọn mình sẽ mất trợ cấp của mình đấy. Vì các bạn gái đứng thành hàng làm che chắn tầm nhìn của Elizabeth, nên nàng bước vội những bước dài trên cỏ và nhìn quanh, cố gắng quyết định sẽ ngồi ở đâu. Nàng ngồi xuống một chiếc ghế dài, chỉ cách đối tượng một chút, không để ý đến sự hiện diện của nàng. Ian Thornton bước thêm vài bước, rồi dừng lại gần ngọn đuốc và rút một xì gà ra khỏi túi. Elizabeth quan sát chàng với tâm trạng tràn ngập cảm giác lo lắng, xa lạ và cảm giác kích thích nhoi nhói. chàng hoàn toàn không giống như nàng đã hình dung. Chàng nhiều tuổi hơn nàng tưởng tượng. Nàng đoán chàng ít nhất phải là 27 tuổi, cao một cách đáng ngạc nhiên, với đôi vai rộng và khỏe, đôi chân vạm vỡ. Mái tóc dày không phải là vàng mà là màu nâu đen hơi xoăn. Thay vì mặc những chiếc áo bằng sa tanh màu sáng thông thường và quần ống túm màu trắng như những người đàn ông khác, chàng đen nhánh từ đầu đến chân, ngoài trừ chiếc áo sơ mi trắng như tuyết và cà vạt đối lập với màu đen ảm đạm trên chiếc áo khoác và áo xi lê của chàng. Elizabeth cảm thấy lo lắng khi nghĩ rằng Ian Thornton giống như một con diều hâu săn mồi giữa một bầy công sặc sỡ đã được thuần hóa. Bạn thân mến, bạn vừa lắng nghe phần 7 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường. Hãy chờ đón xem trong phần 8 của câu chuyện Elizabeth sẽ ra mắt Ian Thornton như thế nào nhé. Như Cõi Thiên Đường phần 7 được thể hiện qua giọng đọc của June Melmoon và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn sẻ chia, những câu chuyện các bạn muốn chúng tôi phát thanh có thể gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ email quen thuộc audiobook@darling.vn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Yeah. giây.